Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1. Hai tuổi thơ. Chúng ta có cùng tuổi thơ, nàng nói và bộc lộ gương mặt lóe ánh hào quang của thánh tử đạo. Sau một khoảng lặng, tâm hồn chúng tôi như kết hôn trong cùng một ý nghĩ an ủi. Vậy tôi không đau khổ một mình, nữ ba tước nói với tôi bằng giọng dè dặt, như nói với các con nhỏ yêu quý của nàng, rằng nàng đã sai lầm biết bao khi là một con gái. Khi những người anh trai đã chết, nàng giải thích cho tôi biết nỗi khổ của một cô gái sống bám bên cạnh người mẹ đau lòng vì mất con và có một đứa con đang đi học xa. Nỗi cô độc của tôi giống như thiên đường khi so sánh với đống lửa than dùi vào tâm hồn nàng không ngừng, cho đến ngày người mẹ thật sự của nàng, người dì tốt bụng, đã giật nàng ra khỏi khổ hình, như nàng kể cho tôi nghe trong nỗi đau vừa sống dậy. Đó là những vết châm chích không giải thích được, mà người căng thẳng không lùi bước trên một mũi dao găm và thanh gươm Damocles sẽ không sao chịu nổi. Khi thì rộng lượng chan chứa, nhưng rồi đột ngột có một lĩnh buốt giá ngăn lại. Khi thì nhận được một cái hôn lạnh nhạt, một sự im lặng áp đặt, rồi sau đó bị trách mắng. Những dòng lệ xé lòng còn lại trong tim, cuối cùng là sự tàn khốc trong tu viện, ẩn nấp trong mắt người xa lạ, chứ bề ngoài là tình mẫu tử ngây ngất dinh dữ. Mẹ nàng khoe khoang về nàng và khoe với nàng. Hôm sau nàng phải trả giá đắt cho cô giáo đắc thắng bằng những lời nịnh hót cần thiết. Khi càng dâng lời và dịu dàng, nàng tưởng đã chiếm được trái tim người mẹ và mở lòng cho bà, thì tên bạo chúa đã nắm lấy vũ khí là những lời tâm sự của nàng. Dù là một tên gián điệp cũng không hèn hạ và phản trắc đến thế. Mọi niềm vui thời thiếu nữ của nàng, những lễ hội của nàng bị bán với giá đắt, vì nàng bị la mắng vì đã dám sung sướng như thể đó là lỗi lầm. Chưa bao giờ nàng được giáo dục theo phong cách quy tộc bằng tình yêu thương, nhưng làm với vẻ nhạo báng gây tổn thương. Nàng không giận mẹ, nàng chỉ tự trách mình đã ghê sợ hơn là yêu thương mẹ. Có lẽ thiên thần nghĩ sự nghiêm khắc đó là cần thiết chăng? Sự giáo dục đó chẳng phải là chuẩn bị cho nàng sống kiếp đời hiện tại sao? Nghe nàng nói, dường như chiếc hạt cầm của rớt do chính tôi dạo những hòa âm hoang dã, bây giờ ngân lên trên những ngón tay Kitô giáo, đáp lại bằng tiếng hát câu thánh ca của nữ đồng trinh dưới chân thập tự. Chúng ta đã sống trong cùng một tinh cầu trước khi gặp nhau ở đây, bạn ở phía đông và tôi từ phía tây. Nàng lắc đầu bằng một cử chỉ tuyệt vọng. Bạn từ hướng đông, tôi ở hướng tây, nàng nói. Bạn sẽ sống hạnh phúc, tôi sẽ chết trong đau khổ. Đàn ông có tạo nên sự kiện của đời mình, còn đàn bà, cuộc đời đã vĩnh viễn cố định. Không có sức mạnh nào đập vỡ xiềng xích nặng nề của phụ nữ hơn là chiếc nhẫn vàng dấu ấn về sự trinh tiết của người vợ. Lúc đó, chúng tôi thấy như mình là chị em sinh đôi từ một bầu vú. Nàng không nhận ra rằng những lời tâm sự đã gắn kết cặp chị em uống cùng suối nguồn. Sao thiên tở dài tự nhiên trong hai trái tim thuần khiết. Ngay lúc cửa tim hé mở, nàng kể tôi nghe về những ngày đầu tiên sau hôn nhân, những nỗi thất vọng đầu tiên của nàng, rồi những bất hạnh lặp đi lặp lại. Nàng như tôi biết những việc nho nhỏ nhưng rất lớn lao đối với những tâm hồn trong vắt phải đau đớn vì những cú sốc nhỏ nhất, cũng như một hòn đá bị ném vào hồ và lay động cùng lúc vừa trên bề mặt và trong chiều sâu. Khi kết hôn, nàng có tiền dành dụm chút ít vàng, vốn là những giờ phút sung sướng. Hàng ngàn ao ước của tuổi trẻ trong một ngày khốn khó, nàng đã rộng lượng ban tặng mà không nói đó là kỷ niệm, chứ không phải là tiền vàng. Chưa bao giờ chồng nàng quan tâm điều đó, ông không biết mình phải nợ ai nữa. Đổi lại kho báu bị nuốt chửng trong dòng nước lãng quên tù động, nàng không hề nhận được ánh mắt đẫm ướt có thể bù đắp tất cả. Ánh mắt đôi với những tâm hồn rộng lượng là trang sức quý báu của ánh lửa ngời sáng trong những ngày khó khăn. Nàng đã trải qua hết nỗi đau này đến nỗi đau khác, Ông đờ mặt xốp quên đưa tiền chi tiêu trong nhà. Ông hết mơ ngủ thì thức giấc. Thì vượt qua nỗi rụt rè phụ nữ, nàng hỏi xin ông, và chưa bao giờ ông tránh cho nàng cơn đau xé lòng kinh khủng ấy. Nỗi khủng khiếp siết chặt nàng, lúc bản chất bệnh hoạn của con người phá sản này lộ ra. Nàng chớ nát khi thấy cơn bùng nổ giận dữ đầu tiên. Nàng từng trải qua bao suy nghĩ khắc nghiệt trước khi xem chồng như vô hình. Gương mặt nặng nề đó là cuộc đời của một phụ nữ. Biết bao nhiêu tai ương le loi trong hai lần sinh nở, biết bao nỗi ơn lạnh trước dáng vẻ của hai đứa trẻ bị kết án tử từ lúc mới sinh. Can đảm biết bao để tự nhủ, mình sẽ thổi cho chúng sự sống, mình sẽ sinh ra chúng mỗi ngày thêm một lần nữa. Rồi tuyệt vọng biết bao khi biết có nhiều trở ngại trong tim và trong tai. Khi nàng cố xin cầu cứu, nàng đã thấy từng nỗi bất hạnh ngút ngàn lướt qua đồng cỏ gai góc, qua từng thất bại bẻ bàng, bám vào từng tảng đá. Nàng lại phát hiện từng quang mạc phải vượt qua, cho đến ngày nàng biết rõ chồng mình, tố chất của các con mình và xứ sở mà nàng phải sống. Cho đến ngày như đứa trẻ bị Napoleon cướp ra khỏi nhà, nàng đã quen bước chân trong bùn và trong tuyết, quen những hòn tuyết quất vào trán, và con người nàng trở nên phục tùng thụ động như người lính. Những điều mà tôi tóm tắt cho bạn, nàng đã nói với tôi suốt chiều dài tâm tôi, với cả đoàn xe chất chứa đau buồn. Những trận chiến vợ chồng thua cuộc, những thử nghiệm không có kết quả gì. Cuối cùng nàng nói với tôi khi kết thúc, phải ở đây vài tháng để biết tôi khổ công biết bao để cải tạo Losgood. Bao lời đầu môi chất lưỡi mệt nhòi để ông ấy biết ham thích, quan tâm đến điều có ích nhất. Phải dùng bao trò ma mảnh trẻ con để điều khiển ông ấy, khi lời khuyên ban đầu của tôi không có tác dụng. Dù biết bao khi ông biết làm chuyện tốt, tôi cần thật kiên nhẫn vì luôn phải nghe những lời than phiền. Tôi muốn chết vì cài cuốc hàng giờ bên cạnh ông ấy. Ướp hương, tân bốc ông, trồng qua dọc con đường mà ông gieo toàn sỏi đá. Phần thưởng của tôi là cái điệp khúc kinh khủng. Tôi sắp chết, cuộc đời đè nặng lên tôi. Nếu ông ấy vui sướng vì nhà có khách, tất cả sẽ tan biến. Ông ấy duyên dáng và lịch sự, tại sao ông ấy không làm vậy với gia đình mình? Tôi không biết làm sao giải thích sự thiếu trung thực ở một con người đôi khi thật sự nghĩa hiệp. Ông ấy có thể âm thầm đi ngựa lên Paris tìm cho tôi món trang sức như vừa rồi vào dịp vũ hội trong thành phố. Keo kiệt ở nhà, ông ấy sẽ phung phí vì tôi nếu tôi muốn. Đáng lẽ phải ngược lại, tôi không cần gì cả, vì gánh nặng gia đình. Mong muốn cho ông ấy sống sung sướng mà không cần biết rằng tôi phải làm mẹ. Có lẽ tôi đã quen là nạn nhân của ông ấy. Tôi có thể nói ngọt vài lời với ông ấy thì đã có thể xỏ mũi ông như trẻ con. Nếu tôi có thể hạ mình đóng một vai trò vô luân. Nhưng quyền lợi của gia đình đòi hỏi tôi phải điềm tĩnh và nghiêm khắc như pho tượng công lý. Tuy nhiên tôi cũng có tâm hồn dịu dàng cần bày tỏ. Tại sao? Tôi nói với nàng, bạn không dùng ảnh hưởng đó để làm chủ ông ấy, để điều khiển ông ấy. Điều chỉ liên quan đến một mình tôi sẽ không cần thánh tánh trì độn của ông ấy. Cứ chống đối hàng giờ với những lý lẽ đúng, cũng không cần đáp lại những quan sát không hợp lý kiểu trẻ con. Tôi không có can đảm chống lại tính trẻ con và sự yếu ớt, tính khí đó cứ quật vào tôi. Tôi không cần chống cự, có lẽ tôi sẽ dùng bạo lực chống lại bạo lực. Nhưng tôi không đủ nghị lực chống lại những người mà tôi thương xót. Nếu phải buộc Madeleine làm gì đó để cứu bé, tôi thà sẵn sàng chết với bé. Lòng thương xót khiến tơ lòng tôi giãn ra và làm mềm nhũn các dây thần kinh của tôi. Cho nên những cơn chấn động mãnh liệt trong 10 năm qua đã đánh bại tôi. Bây giờ tính nhạy cảm của tôi vốn thường bị tấn công, đôi khi không còn vững nữa. Không có gì làm tính nhạy cảm hay tai sinh. Đôi khi tôi thiếu nghị lực để chịu đựng những cơn giông tố. Phải, đôi khi tôi bại trận, thiếu nghỉ ngơi và tắm biển để củng cố lại tơ lòng. Tôi sẽ nguy khốn. Ông đờ mọt xốp sẽ giết tôi và ông sẽ chết sau khi tôi chết. Tại sao bạn không rời khỏi Glossgood vài tháng? Tại sao bạn không mang các cháu đến bờ biển? Trước hết, ông đờ mọt xốp sẽ tưởng mình mất hết nếu tôi đi xa. Dù ông ấy không muốn tin vào tình cảnh của mình, nhưng ông ấy ý thức được chuyện đó. Trong lòng ông ấy có người đàn ông và người bệnh, hai bản chất khác nhau, có những mối mâu thuẫn lý giải tánh nết kỳ quặc của ông. Rồi ông ấy có lý do để run bần bật. Mọi chuyện ở đây sẽ rất tệ. Bạn có lẽ đã thấy tôi là người mẹ trong gia đình, bận lo bảo vệ các con chống lại con diều hâu đang lơn lờ trên đầu chúng. Đó là nhiệm vụ nặng nề. Nặng nề thêm vì có sự chăm sóc mà ông đợi mặt xốp đòi hỏi tôi. Mình ở đâu? Điều đó chưa là gì cả. Tôi cũng là gia sư của Jack, cô giáo của Madeleine. Còn chưa hết, tôi là quản gia và trợ lý. Ngày kia, bạn sẽ biết giá trị của lời tôi nói khi bạn nhận ra khai thác một mảnh đất là công nghệ khó nhọc nhất. Chúng tôi có rất ít lợi tức bằng tiền mặt. Các trang trại của chúng tôi chỉ được trồng trọt phân nữa. Đó là hệ thống đòi hỏi phải giám sát liên tục. Chúng tôi phải bán hạt giống, gia súc, các loại sản phẩm thu hoạch. Đối thủ cạnh tranh của chúng tôi là các chủ trang trại đã thỏa thuận trước ở quán rượu với những người tiêu thụ và đặt giá cả sau khi đã bán trước. Tôi sẽ làm bạn chán nếu cứ giải thích hàng ngàn khó khăn trong nông nghiệp. Dù tôi rất tận tụy, tôi không canh chừng nói chuyện tá điền của mình không chịu cải tạo đất cát của họ cho tốt hơn bằng phân bón do chúng tôi cung cấp. Tôi không thể đi xem xét những người nông dân chưa hòa thuận với nhau khi chia chác thu hoạch, cũng không biết lúc nào là thuận lợi để bán nông sản. Thế nhưng, nếu bạn nhớ về chuyện tôi vất vả thúc đẩy ông Mossop lo cho công việc, thì bạn sẽ hiểu gánh nặng tôi đang gánh và không thể buông lơi ông giây phút nào. Nếu tôi vắng mặt, chúng tôi sẽ bị phá sản. Không ai chịu nghe ông cả. Phần lớn thời gian, lệnh của ông mâu thuẫn nhau. Giả lại không ai yêu thích ông. Ông hay la rầy cằn nhằn quá. Ông quá độc tài. Rồi, như những kẻ yếu thế, ông dễ dàng nghe cặp dươi để gợi ra quanh mình lòng thương mến, đoàn kết giữa các gia đình. Nơi tôi đi sẽ không có đầy tớ nào ở đây. Chịu nổi đến 8 ngày. Bạn thấy là tôi phải gắn bó với Glossgood như những khối chì dàn mái nhà. Tôi không giấu giếm gì với bạn. Bạn ơi, cả vùng này không biết bí mật của Glossgood mà bây giờ bạn biết rồi đó. Đừng nói gì hết cho yên ổn. Giờ bạn sẽ được tôi quy trọng biết ơn. Nàng còn nói thêm bằng giọng dịu dàng. Với giá này, bạn luôn có thể trở lại Glossgood và tìm thấy ở đây những tấm lòng bè bạn. Nhưng tôi nói, tôi chưa hề đau khổ, chỉ có bạn. Không, nàng nói và nở nụ cười của một người đàn bà cam chịu làm nứt cả đá hoa cương. Đừng ngạc nhiên về lời tâm sự này. Tâm sự ấy chứng tỏ cho bạn thấy cuộc đời như vốn có, chứ không phải như bạn tưởng tượng và hy vọng. Ai trong chúng ta cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Nếu tôi kết hôn với một người tiêu quan, ông ta sẽ làm tôi phá sản. Nếu tôi được gả cho một chàng trai nồng nhiệt và yêu khoái lạc, tôi sẽ thành công, nhưng có lẽ tôi không giữ nổi anh ta. Anh ta sẽ bỏ rơi tôi, còn tôi sẽ chết vì ghen. Tôi ghen lắm, nàng nói bằng âm điệu choáng váng như một tiếng sét khi giông tố đi qua. Vậy thì ông De Mossop yêu tôi như ông có thể yêu. Cả con tim ông nhốt kín ân tình, ông rót tình xuống chân tôi như thanh nữ Madeleine rót hết dầu thơm còn lại dưới chân chúa cứu thế. Hãy tin điều đó, một đời tình ái là ngoại lệ tàn khốc của luật nhân thế. Hoa nào cũng tàn phai, những niềm vui lớn lao có ngày sau u ám. Nếu có ngày sau, đời sống đích thực là một đời lo lắng. Hình ảnh đời là cây tầm ma đó, mọc dưới chân hàng hiên và không có nắng, cành vẫn xanh. Ở đây, như các xứ phương Bắc, bầu trời mỉm cười, tuy đúng là hiếm, nhưng trả công xứng đáng cho mọi khó nhọc. Sau cùng, những người đàn bà vốn chỉ là mẹ, chẳng phải luôn gắn bó hơn với hy sinh, hơn là khoái lạc sao? Ở đây tôi thu hút về mình những cơn giông bão mà tôi đã sẵn sàng làm cho tan chảy với mọi người, với con tôi. Và khi đánh lạc hướng cơn giông, tôi cảm nhận một thứ tình cảm mạnh mẽ, thầm kín. Sự cam chịu ngày hôm trước sẽ chuẩn bị tốt cho ngày hôm sau. Giả lại Chúa không phải không cho tôi hy vọng. Nếu thoạt tiên tôi tuyệt vọng về sức khỏe của hai con, thì hôm nay, khi con tiếp tục sống, khi chúng ngày càng khỏe hơn, sau hết, cơ ngơi của chúng tôi ngày càng đẹp hơn, gia sản cũng cải thiện hơn. Ai biết khi ông mọt xốp già đi, ông sẽ sung sướng hơn nhờ có tôi. Hãy tin điều đó, con người trước ngày phán xét, cành cỏ xanh trong tay sẽ trao niềm an ủi cho ai đã nguyền rủa kiếp sống này. Người ấy đã biến đổi niềm đau thành khoái lạc. Nếu nỗi đau của tôi tạo nên hạnh phúc cho gia đình, thì đau khổ cũng xứng đáng, phải không? Phải, tôi nói với nàng, nhưng niềm đau cũng cần thiết như niềm đau của tôi, để biết trân trọng vị ngọt của trái chín trong đá tảng. Bây giờ có lẽ chúng ta cùng nếm chung, có lẽ chúng ta cùng ngưỡng mộ phép thần kỳ của đơn đau. Những dòng thác yêu thương tràn ngập tâm hồn, thì nhớ cây hồi sinh lá vàng úa, đời không trĩu nặng nữa, đời không thuộc về ta nữa. Chúa tôi, bạn có nghe tôi không? Tôi nói tiếp và dùng ngôn ngữ thần bí đã quen thuộc với nền giáo dục tôn giáo của chúng tôi. Bạn nhìn xem, chúng ta đi cạnh nhau trên những con đường nào? Nam châm nào hướng ta từ đại dương có dòng nước đắng cay về đến suối nguồn ngọt mát chảy dưới chân đồi phủ cát giữa đôi bờ xanh ngát và đầy hoa? Không phải chúng ta như các vua phương Đông tìm Chúa cũng theo cùng một vì sao hay chăng? Chúng ta đang đứng trước hang đá của một Chúa hài đồng vừa tỉnh thức và sẽ bắn tên vào hàng cây trơ trụi và hồi sinh nhân thế bằng những tiếng reo vui, bằng những niềm vui không ngừng rót hương vị cho cuộc sống, trả lại giấc ngủ cho đêm, niềm thư thai cho ban ngày. Ai đã thắt những chiếc nơ xinh đẹp mới cho từng năm tháng của chúng ta? Chúng ta chẳng phải là anh chị em sao? Đừng chia lìa điều mà cao xanh đã nối kết. Những nỗi đau mà bạn vừa nói là sông hạt giống do thượng đế gieo để nở rộ mùa vàng dưới nắng mai tuyệt đẹp. Bạn thấy không? Bạn nhìn xem, chẳng phải chúng ta cùng đi để hái từng nhánh lúa vàng sao? Sao tôi mạnh mẽ đến thế? Để dám nói với bạn như thế, bạn hãy trả lời tôi đi, hay tôi không qua sông An nữa. Bạn đã tránh cho tôi chữ ái tình. Nàng nói và hỏi tôi với giọng nghiêm khắc, nhưng bạn đã nói về một tình cảm mà tôi không biết và không được phép biết. Bạn là một đứa trẻ, tôi còn tha thứ cho bạn, nhưng đây là lần cuối cùng. Hãy biết rõ điều đó, bạn ơi. Trái tim tôi đang say ngất tình mẫu tử. Tôi yêu ông Đờ Mọt Xốp không phải vì trách nhiệm xã hội, không phải vì tính toán chiếm được vẻ ngớ ngẩn vĩnh cửu, nhưng vì một tình cảm không cưỡng được đã gắn kết ông vào từng đường gân thơ thịt trong tim tôi. Tôi có bị bắt buộc phải kết hôn không? Hôn nhân đã được quyết định vì cảm tình của tôi với những người bất hạnh. Chẳng phải phụ nữ sinh ra là để cải thiện niềm đau của thời đại, an ủi người chạy trên bờ vực và quay về thương tích đầy mình sao? Tôi nói gì với bạn? Tôi cảm nhận có chút gì đó khoái trá, ích kỷ khi thấy bạn vui thích. Có phải đó là tình mẫu tử thuần túy? Lời thú tội của tôi chẳng phải đã chứng tỏ với bạn rằng ba đứa con mà tôi không bao giờ bỏ rơi, tôi phải tưới sương tốt lành và thắp sáng hồn tôi mà không có chút phản trắc nào. Đừng quấy rượt dòng sữa của một người mẹ. Dù người vợ trong tôi không tổn thương, nhưng đừng nói với tôi như thế nữa. Nếu bạn không tôn trọng hàng rào phòng thủ giản dị này, tôi cảnh báo bạn, ngôi nhà này sẽ đóng cửa vĩnh viễn với bạn. Tôi tin vào tình bạn thuần túy và tình huynh muội tự nguyện thì vững bền hơn tình huynh muội áp đặt. Sai lầm, tôi muốn có một người bạn chứ không phải một quan tòa, một người bạn lắng nghe tôi vào những phút yêu lòng khi lời gắt gỏng của tính chất sát nhân, một người bạn thánh thiện mà tôi không có gì phải sợ. Tuổi thanh xuân rất cao quý, không dối trá, có khả năng hy sinh, vô tư khi thấy bạn khăng khăng như thế. Tôi đã tin, tôi thú nhận điều đó là trời cao đã sắp đặt. Tôi tin rằng mình sẽ có một tâm hồn của riêng mình, riêng như một linh mục cho mọi người, một trái tim mà tôi có thể tỏ bài mọi đơn đau khi qua tràn đầy, có thể thét lên khi tiếng hát của tôi không còn kềm nén được. Và sẽ bóp nghẹt nếu tôi tiếp tục ngậm cay nuốt đắng. Thế là đời tôi rất quý báu với các con, có thể kéo dài đến ngày sắc nên người. Nhưng có phải vậy là quá ích kỷ? Nàng lo là của Petra lại hồi sinh chăng? Tôi đã lầm, Chúa không muốn vậy. Tôi phải chết ở chốt canh gác của mình như người lính không có đồng đội. Cha xưng tội của tôi qua gai gắt khắc khe, và vì tôi không còn nữa. Hai giọt lệ lớn được ánh trăng soi sáng lăn ra khỏi mắt nàng, lăn trên má nàng và sắp chạm đai. Nhưng tôi chìa tay ra kịp lúc để đón nhận chúng và khao khát uống lệ một cái sùng kính. Những lời lẽ đã ấn ký trong 10 năm ước lệ thầm chan chưa? Có những nỗi nhạy cảm bị hoang phí, những cử chỉ chăm sóc không ngớt, những lời cảnh báo triền miên. Đó là người hùng cao cả trong giới nữ. Nàng nhìn tôi ngỡ ngàng. Đây là lễ ban thánh thể đầu tiên, thánh thiện của tình yêu. Phải, tôi vừa tham gia vào nỗi đau của bạn, gắn kết với tâm hồn bạn, như chúng ta gắn kết với Chúa Kitô khi uống máu thiên của người. Yêu không hy vọng cũng là hạnh phúc. À, con người phụ nữ nào trên trần thế lại tạo cho tôi một niềm vui lớn lao như niềm vui mà những giọt nệ này tạo ra. Tôi chấp nhận cái hợp đồng sẽ làm chải tan mọi khổ đau trong tôi. Tôi dâng hiến cho bạn mà không có ý nghĩ gian trá nào. Và là bất cứ người nào mà bạn muốn. Nào phát một cử chỉ ngăn tôi lại và nói với tôi bằng giọng thâm thiết. Tôi chấp nhận hiệp ước này. Nếu bạn đừng quá siết chặt mối dây gắn bó chúng ta. Dâng, tôi nói với nàng. Nhưng trừ khi bạn cho phép thì chắc chắn tôi sẽ sở hữu điều đó. Bạn bắt đầu bằng một sự dè chừng. Nàng đáp và biểu lộ nỗi nghi ngờ man mác. Không, mà là niềm hưởng thụ thuần túy. Bạn nghe đây, tôi mong bạn cho tôi một cái tên mà không ai gọi, như thể hiện tình cảm của chúng ta. Vậy là quá nhiều. Nàng nói, nhưng tôi không nhỏ nhen như bạn tưởng. Ông de Mortsoff gọi tôi là Blanche, chỉ một người duy nhất trên đời, người mà tôi thương yêu nhất, người dì thân yêu của tôi, gọi tôi là Henriette. Tôi sẽ trở về là Henriette cho bạn. Tôi cầm tay nàng và hôn lên đó. Nàng trao tay cho tôi với niềm tin cậy khi phụ nữ luôn cao cả hơn chúng tôi. Niềm tin cậy đè nặng lên ta. Nàng tựa vào lan can bằng gạch và nhìn sông An. Bạn không lầm chứ bạn của tôi. Nàng nói khi vừa đi bước đầu tiên đã nhảy đến cuối đường. Bạn đã kiệt sức qua nguyện vọng đầu tiên. Đã có được ly rượu tinh khiết. Nhưng một tình cảm thật sự không thể chia sẻ. Tình phải toàn vẹn hoặc không phải là tình. Ông de Mortsoff, nàng nói với tôi sau cái im lặng giây lát. Hơn tất cả, rất trung thực và kiêu hãnh. Có lẽ bạn bị cám dỗ với khuynh hướng khiến tôi quên đi điều ông đã nói. Nếu ông không biết gì cả, ngày mai tôi sẽ cho ông ấy biết. Bạn đừng đến Rochegourde một khoảng thời gian. Ông ấy sẽ đánh giá bạn cao hơn. Chủ nhật tuần tới, khi đi nhà thờ về, chính ông ấy sẽ đến mời bạn. Tôi biết vậy, ông ấy sẽ xoa bỏ mọi lỗi lầm. Vì bạn sẽ thích, vì xử sự như một người có trách nhiệm về hành động và lời nói của mình. Năm ngày không gặp bạn, không nghe bạn nói hay sao? Đừng bao giờ thổi lửa vào lời nói với tôi. Nàng nói, chúng tôi đi hai vòng quanh hàng hiên, im lặng. Rồi nàng nói với tôi bằng giọng ra lệnh, chứng tỏ rằng nàng chiếm hữu tâm hồn tôi. Trễ rồi, chúng ta chia tay thôi. Tôi muốn hôn tay nàng, nàng do dự trao tay cho tôi và nói với tôi bằng giọng khẩn cầu. Chỉ nên cầm tay khi tôi đưa cho bạn, hãy để tôi là một trọng tài tự do. Nếu không, tôi chỉ là một món đồ của bạn và không nên thế. Từ giã, tôi nói với nàng, tôi đi qua cánh cửa nhỏ ở dưới, được nàng mở cho tôi. Lúc nàng sắp đóng cửa, nàng lại mở cửa ra, chìa tay cho tôi và nói, thật sự, tối nay bạn rất tuyệt, bạn đã an ủi tương lai của tôi. Cầm lấy, bạn thân, cầm lấy. Tôi hôn tay nàng nhiều lần, và khi tôi ngước mắt lên, tôi thấy nước mắt trong mắt nàng. Nàng trở lên hàng hiên, và nhìn tôi thêm một lát xuyên qua đồng cỏ. Khi tôi lên đường về Farfes, tôi còn thấy chiếc áo dài trắng của nàng được trăng sáng soi. Rồi một lát sau, một vùng ánh sáng bừng lên trong phòng nàng. Ôi Henriette của ta, tôi tự nhủ tặng em tình yêu trong trắng nhất chưa từng có trên trái đất này. Tôi trở về Frapes và kia đi mỗi bước thì lại quay lại. Trong lòng tôi cảm nhận nỗi niềm hài lòng không phai nhạt. Một con đường sáng chói cuối cùng đã mở ra cho lòng tận tụy của con tim non trẻ. Và từ lâu trong lòng tôi là sức mạnh bất động, tương tự như một linh mục chỉ một bước tiến vào cuộc đời mới. Tôi đã phụng hiến một câu đơn giản, dâng thưa phu nhân, đã giúp tôi dâng thân để giữ riêng cho con tim một tình yêu không cưỡng nổi, không bao giờ lạm dụng tình bạn để đưa đẩy từng bước người phụ nữ vào tình yêu. Mọi tình cảm cao quý được đánh thức khe khẽ cất tiếng xao động trong tôi. Trước khi về lại căn phòng nhỏ hẹp, tôi muốn ở lại dưới bầu trời thiên thanh đầy sao, còn lắng nghe tiếng hót của chim bồ câu bi thương, âm điệu của lời tâm sự trong sáng, muốn gom góp đợt sóng tâm hồn đó sắp đến với tôi. Nàng thật vĩ đại, người phụ nữ ấy, khiến tôi quên mình, nàng theo luật tôn giáo mà chăm sóc người bị thương, yếu đuối và đau khổ, đem lòng tận tụy chám nhẽ xiềng xích hợp pháp. Nàng ở đó điềm tĩnh trên giàn hóa thanh nữ và thanh tử đạo. Tôi ngưỡng mộ gương mặt nàng hiện ra trong bóng đêm. Khi thình lình tôi phát hiện ý nghĩa lời nàng, một ý nghĩa bí ẩn khiến tôi trở nên hoàn toàn cao cả. Có lẽ nàng muốn tôi đối với nàng như nàng đối xử với thế giới nhỏ bé của mình. Có lẽ nàng muốn tìm được sức mạnh và niềm an ủi từ tôi, đưa tôi vào tinh cầu của nàng trên con đường cao vời nhất. Những người khác như vài người kiến tạo thế giới táo bạo nói, giao tiếp với nhau bằng động tác và ánh sáng, ý nghĩ đầy bộc chốc nâng tôi lên tầm cao thanh thoát. Tôi thấy mình ở trên trời trong những giấc mộng đầu tiên, và tôi tự thuyết phục rằng những nỗi nhọc nhằn vào thời thơ ấu của mình đã đổi lấy hạnh phúc bao la mà tôi đang ngụp lặn. Thiên tài liệm tắt trong nước mắt, những con tim bị hiểu lầm, cả thanh nữ Clarice Harlow không ai biết đến, những đứa con vô thừa nhận, những kẻ vô tội bị lưu đày, tất cả các vị đã trở về đời từ quán mạc. Nơi nào các vị cũng bắt gặp những gương mặt lạnh tanh, những trái tim khép kín, không bao giờ thương xót mình. Chỉ có các vị mới biết niềm vui vô tận khi có một trái tim mở ra cho mình, một dành tay lắng nghe mình, một ánh mắt đáp lời mình. Chỉ cần một ngày là đủ xóa tan bao ngày tai ương, những niềm đau suy tư dai dẳng tuyệt vọng, buồn ngơ ngẩn buồn đã qua tuy không quên, nhưng có môi dây quan khiến hồn nối vào hồn thân thương. Đẹp sao niềm khao khát bị kềm nén, có một phụ nữ thừa kế bao hơi thở dài và những mối tình tan vỡ, nàng tái tạo cho ta bao niềm thương mến lớn dần lên. Nàng giải thích niềm sầu muộn xưa kia là do số phận đòi hỏi để trả công cho bao ân phước được nàng ban tặng vào ngày đinh hôn của tâm hồn. Chỉ có các thiên thần mới nói được cái tên mới vốn được đặt là tình yêu thanh thiện. Cũng như các vị, hỡi các thanh tử đạo thân yêu, hãy biết rõ phu nhân de Mortsel đáng giá ra sao với tôi, kẻ khốn khổ cô đơn